Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1440, công dân thân phận. Cứu mạng, đúng lúc này, một đạo vang dội cầu cứu thanh âm, từ nơi không xa truyền ra, Dương Phong lập tức buông ra thần thức, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ dò xét mà đi. Phát giác một tên 15-16 tuổi thiếu niên, ôm đầu, lớn tiếng cầu cứu, vài tên trung niên đại hán, thì quyền đấm cước đá không ngừng, một bộ mong muốn đem thiếu niên đánh chết bộ dáng, thật mạnh huyết mạch lực lượng. Đột nhiên, Dương Phong thần thức cảm ứng được thiếu niên thể nội tích chứa lực lượng cường đại. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng thiếu niên vị trí mau chóng đuổi theo. Cứu mạng, nhìn thấy Dương Phong thân hình, ôm mầu thiếu niên, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Tiểu tử, lăn đi, không muốn xen vào việc của người khác. Nghe được thiếu niên tiếng cầu cứu, khi nhìn đến xuất hiện tại đường đi ở trong Dương Phong, một tên đại hán lập tức đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Nghe được tên kia đại hán trách mắng thanh âm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, mấy cái tiểu hỏa cầu ngưng tụ mà ra, mang theo vô cùng nóng hỏa diễm, hướng vài tên đại hán trên người kích bắn đi, đem vài tên đại hán nhóm lửa, đem đốt thành cho bụi. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Nhìn thấy vài tên đại hán bị đốt thành cho bụi, thiếu niên trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, sau đó đứng dậy, vẻ mặt cung kính nhìn qua Dương Phong lớn tiếng nói cảm tạ. Ta còn thiếu khuyết một cái tùy tùng, ngươi nguyện ý làm tùy tòng của ta sao? Nghe được tên thiếu niên kia lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản dò hỏi. Ta nguyện ý, Dương Phong vừa mới nói ra, thiếu niên liền không chậm trễ chút nào lớn tiếng đáp lại nói. Từ Dương Phong thi triển hỏa cầu pháp thuật đến xem, Dương Phong ít nhất cũng là một tên pháp lực cảnh võ giả, kém cỏi nhất cũng là một cái đế quốc bình dân, có thể trở thành Dương Phong tùy tùng, đối với tại thiếu niên đến nói là một cái không sai kỳ ngộ. Không cần tại xóm nghèo ở trong chật vật cầu sinh, đi theo ta đi. Nghe được thiếu nam, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đại nhân, ta còn có một người muội muội, không biết muội muội ta phải chăng cũng có thể thành vì đại nhân tùy tùng. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu niên do dự một chút, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Mang ta đi nhìn xem muội muội ngươi, nếu như muội muội của ngươi tư chất không kém lời nói, ta có thể đem muội muội của ngươi thu làm tùy tùng. Nếu như muội muội của ngươi tư chất quá kém, ta cho ngươi tối đa là muội muội một bút không ít tiền tài. Nghe được thiếu nam, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu niên mừng rỡ trong lòng, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Nói xong, thiếu niên liền mang theo Dương Phong, dọc theo chật hẹp đường đi, hướng một chỗ cũ nát nhà lầu phương hướng đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi theo tên thiếu niên kia sau lưng, đi tới một tòa cũ nát nhà lầu bên trong, tiến vào một gian cũ nát lại sạch sẽ trong gian phòng. Một tên 12-13 tuổi, tướng mạo đáng yêu thiếu nữ, tiến vào Dương Phong tầm mắt ở trong, thật mạnh huyết mạch lực lượng. Nhìn thấy trước mắt thiếu nữ khả ái, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói. Ở trong lòng một chàng thốt lên đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua thiếu niên cùng thiếu nữ nói. Ta gọi Dương Phong, các ngươi có thể gọi ta Phong Thiếu. Đây là hai phần linh hồn khế ước, chỉ muốn các ngươi ký kết phần này linh hồn khí khế ước. các ngươi liền có thể trở thành tùy tòng của ta. Ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp trợ các ngươi cường đại lên. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên. Hai tấm linh hồn khế ước từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Lơ lửng tại phía trước hai người, mặc cho hai người quan sát, thiếu niên cùng thiếu nữ trên người ẩn chứa vô cùng cường đại huyết mạch lực lượng. Một khi huyết mạch lực lượng thức tỉnh, tại có đầy đủ tài nguyên cung ứng tình huống phía dưới, tu vi đem sẽ tiến triển thần tốc, coi như trở thành bất tử cảnh võ giả, cũng nhiều nhất cần thời gian mấy năm mà thôi. Mà Dương Phong trong tay khôi lỗi phù văn nhiều nhất chỉ có thể khống chế trường sinh cảnh võ giả mà thôi, mong muốn khống chế bất tử cảnh võ giả, đem sẽ tiêu hao hắn thần thức cùng lực lượng linh hồn. Đối với hắn cực kỳ bất lợi, bởi vậy cùng hai người ký kết linh hồn khế ước là biện pháp tốt nhất. Có thể cam đoan hai người vì chính mình hiệu lực, không sẽ phản bội chính mình. Nhìn xem lơ lửng trước người linh hồn khế ước, thiếu niên cùng thiếu nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ngay tại linh hồn khế ước bên trên ký vào danh tự, cũng trực tiếp quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, lớn tiếng gào lên: "Thuộc hạ Vân Hạo, Vân Tâm Như, gặp qua Phong thiếu, các ngươi đứng lên đi." Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, sau đó Dương Phong liền mang theo Vân Hạo cùng Vân Tâm Như rời đi xóm nghèo, tiến vào phồn hoa rộng rãi sạch sẽ đường cái bên trên, trực tiếp hướng Cẩm Giang thành cục cảnh sát phương hướng đi tới. Làm Dương Phong ba người tới cục cảnh sát thời điểm, phát giác cục cảnh sát rất nhiều người, trong đó phần lớn người đều là đến đây làm đế quốc bình dân thân phận tin tức. Chỉ có một số ít là bởi vì xúc phạm pháp luật mới bị bắt được cục cảnh sát. Ta muốn làm đế quốc công dân chứng minh. Đi tới cục cảnh sát đằng sau, Dương Phong trực tiếp tìm tới một tên cảnh sát, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng phóng xuất ra một chút bất tử cảnh cường giả uy áp. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong phóng xuất ra bất tử cảnh cường giả uy áp, tên kia cảnh sát trong lòng kinh hãi, vội vàng đem Dương Phong ba người mời vào phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cũng đem Dương Phong tin tức nhanh chóng báo cáo. Không lâu sau đó, Cẩm Giang thành cục cảnh sát cục trường Ninh Hạo Vũ đi tới Dương Phong trước người. Một nóng mặt tình chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra, Dương huynh đệ, ta là Cẩm Giang thành cục cảnh sát cục trường. Ta dẫn ngươi đi tiến hành thực lực tu vi khảo thí. Một khi thông qua khảo thí, ta liền vì ngươi làm đế quốc công dân chứng minh. Nói xong, Ninh Hạo Vũ liền mang theo Dương Phong đi tới cục cảnh sát nơi sâu xa, chuyên môn dùng để khảo thí võ giả thực lực tu vi khảo thí đại sảnh bên trong. Chỉ vào khảo thí trong đại sảnh một cái kim loại mũ giáp nói, Dương huynh đệ, trường sinh cảnh võ giả pháp lực sức mạnh quá lớn, không tiện trực tiếp tiến hành khảo thí, bởi vậy chúng ta chỉ có thể sử dụng mũ giáp khảo thí trường sinh cảnh võ giả tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực của ngươi đi đến trường sinh cảnh võ giả tiêu chuẩn, coi như thông qua khảo thí, liền có thể làm đế quốc công dân chứng minh, thành vì đế quốc công dân. Nghe được Ninh Hạo Vũ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền trực tiếp đi đến khảo thí trong đại sảnh, cầm lấy kim loại mũ giáp, đem mang tại đầu bên trên. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ cường đại vô cùng uy áp, từ kim loại mũ giáp bên trên phóng xuất ra, hướng Dương Phong ngay trong thức hải nghiền ép mà đi, bị Dương Phong ngay trong thức hải tinh thần lực trực tiếp ngăn cản ở ngoài. Theo Dương Phong tinh thần lực chống đối, kim loại mũ giáp ở trong thả ra uy áp càng lúc càng lớn. Dương Phong không thể không tiếp tục gia tăng tinh thần lực, đem kim loại mũ giáp uy áp chống đối, khiến cho không còn cách nào tiến vào thức hải. Không lâu sau đó, Dương Phong tinh thần lực thôi động đến cực hạn, vẫn là không cách nào chống đối kim loại mũ giáp thả ra uy áp. để kim loại mũ giáp uy áp tiến vào ngay trong thức hải. Lúc này, kim loại mũ giáp uy áp đột nhiên biến mất. Bất tử cảnh, ba chữ to xuất hiện tại kim loại mũ giáp bên trên. Để một bên Ninh Hạo Vũ nhãn tình sáng lên, trên mặt nhiệt tình càng thắng rồi hơn một chút. Đế quốc công dân là Hoàn Vũ đế quốc ở giữa lực lượng, cũng là Hoàn Vũ đế quốc nền móng vững chắc. Bất kỳ cái nào đế quốc công dân đều là Hoàn Vũ đế quốc căn cơ, đều là Hoàn Vũ đế quốc không thể thiếu một bộ phận. Nếu như một cái đế quốc công dân nguyện ý gia nhập hệ thống cảnh sát, kém cỏi nhất cũng có thể thành vì một cái ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn, hoặc một cái tinh cầu lạc hậu trưởng cục cảnh sát. Hoàn toàn không phải Ninh Hạo Vũ cái thành nhỏ này thành phố trưởng cục cảnh sát có thể so sánh được. Hoàn toàn đáng giá Ninh Hạo Vũ lôi kéo giao hảo. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ bất tử cảnh thực lực tu vi. Thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Đồng thời, chúc mừng ngươi thành cho chúng ta Hoàn Vũ đế quốc chính thức công dân. Ngươi trước đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi. Chờ sẽ liền sẽ có người đem đế quốc của ngươi công dân chứng minh làm hoàn tất, đưa tới cho ngươi. Nhìn thấy Dương Phong lấy xuống khảo thí mũ giáp, Ninh Hạo Vũ lập tức ý cười đầy mặt nghênh đón nói ra. Nghe được Ninh Hạo Vũ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đi theo Ninh Hạo Vũ sau lưng, đi tới Ninh Hạo Vũ văn phòng ở trong vào chỗ, tùy ý nhàn hàn huyên. Đang tán gẫu trong quá trình, Dương Phong nói mình trước đó ở vào tị thế trạng thái tu luyện. Trong tay không có máy truyền tin cùng ngân hàng tài khoản. Ninh Hạo Vũ lập tức biểu thị hắn đến xử lý, vội vàng để cho người ta sử dụng đế quốc công dân thân phận. Cho Dương Phong mua một cái đỉnh cấp máy truyền tin, làm một cái chương mục ngân hàng. Nhìn thấy Ninh Hạo Vũ nhiệt tình bộ dáng, Dương Phong mỉm cười, cũng nhiệt tình cùng Ninh Hạo Vũ giao lưu, từ hắn trên người thu hoạch không ít Hoàn Vũ đế quốc tin tức. Để Dương Phong đối với Hoàn Vũ đế quốc hiện trạng có một cái đơn giản nhận biết. http://www.sop.com/xt/90316/20728145 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.